Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, vô hạn. Canh tư, ngoặc kép, thật, là bản thân ta tẩu hỏa nhập ma. Chu Tấn Dương cắn răng, chậm rãi gật đầu nói, mông trưởng lão, ngươi hiểu lầm, hắn nhìn về phía bốn cái nam tử trung niên, ôm quyền xá nói. Hồ tiền bối, các ngươi nhất định là hiểu lầm. Bốn cái nam tử trung niên hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ ho nhẹ một tiếng. Họ Hồ trung niên thở dài nói, mông sư huynh, sợ rằng thật là nghĩ sai rồi. Hai người bọn họ không có động thủ, chỉ nói là mấy câu nói lấy đi. Hắc, mông giáp tức giận nói, không chớp mắt nói bừa. Mông trưởng lão, chúng ta không nói bậy. Chu Tấn Dương vội nói. Hắn trừng mắt về phía Lãnh Phi hừ nói. Ngươi nói xem, Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Vâng, mông trưởng lão, bằng không coi như xong đi. Chúng ta đều nghĩ sai rồi. Không chắc điều này cũng phải bị phạt đi. Các ngươi làm đều sai. Mông giáp trừng nháy mắt Lãnh Phi. Vừa nhìn về phía còn lại bốn người, bốn cái trung niên chậm rãi gật đầu, bọn họ đều âm thầm đồng tình Chu Tấn Dương. Lần này Chu Tấn Dương lại không thành công, ngược lại phải thường bên trên mình tu vi. Đây thật là quá mức oan uổng, bọn họ là chỉ mong Chu Tấn Dương không gì. Hơn nữa xem ra Hồ Thiếu Hoa cũng không muốn chịu phạt, cho nên vừa vặn thuận thủy thôi Chu. Hạ bất lực bên trên không tra cứu, chuyện này liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, được đi, mông giáp hừ nói, đã như vậy, vậy liền loại này thôi, coi như các ngươi thức thời, về sau còn như vậy, chớ trách ta vô tình, đa tạ mông trưởng lão. Chu Tấn Dương ôm quyền làm một lễ thật sâu, mông giáp khoát khoát tay, ngươi nha. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lãnh Phi, hừ nói, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hắn sải bước mà đi, Lãnh Phi tối thanh thản một hơi, hắn không muốn biết bị cái gì phạt, cho nên tuyệt không muốn mạo hiểm thử một lần. Hơn nữa bản thân đã bước chân vào quy hư cảnh, không cần thiết gây thêm rắc rối. Huống chi, hắn dù sao cũng là già. Đụng phải người quen rất dễ dàng nhìn ra sơ hở, làm sao có thể giống nhau như đúc. Lần này coi như ngươi vận khí tốt. Chu Tấn Dương lành lạnh nhìn về phía Lãnh Phi, lần sau ngươi nhất định mất mạng. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, Chu Tấn Dương, ta đã là quy hư cảnh. Chu Tấn Dương thông qua ban nãy một quyền đã biết rõ, dễ thân cận tay nghe đến, để cho hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn cặp mắt một hồi đỏ lên, tràn đầy tia máu, chậm rãi trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ đuổi theo. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, ngươi, hắn lắc đầu một cái, ngươi không có hy vọng. Chờ coi a. Chu Tấn Dương cắn răng đi ra ngoài, bước chân chậm rãi mà nặng nề, hiển nhiên thương thế còn nặng. Lãnh Phi hừ một tiếng, tiếp tục rơi vào trong hàn đàm. Sau khi ngồi xuống vẫn không nhúc nhích, bốn cái nam tử trung niên hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu một cái. Cái này Hồ Thiếu Hoa tuy rằng lòng dạ ác độc, có thể thiên phú lợi hại, bị phế võ công trì hoãn lâu như vậy, hiện tại lại bước chân vào quy hư cảnh. Bọn họ mặc dù cũng là quy hư cảnh, cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Ban nãy một quyền kia quá nhanh, hơn nữa quyền pháp cổ quái, cùng bọn chúng đại khai đại hợp quyền pháp khác nhau, càng thêm tinh diệu. Lãnh Phi ngồi ở trong đầm nước lẳng lặng nhìn chiếu theo quy hư cảnh, sau đó thân thể có một cổ kỳ dị lực lượng, cùng linh khí phân biệt rõ ràng, đường ai nấy đi, cổ lực lượng này cũng không dọc theo kinh mạch mà đi, là chợt lóe, thật giống như nhún nhảy mà đi, lấy mỗi cái huyệt khiếu vì dừng lại điểm, đem thân thể hết thảy huyệt khiếu liền một đường, linh khí đi kinh mạch, nó chạy xô khiếu, mỗi một chỗ huyệt khiếu trở nên cực kỳ rộng rãi, thật giống như trở nên lớn vô hạn. Hắn bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai thân thể dĩ nhiên như thế rộng, chỉ là một nơi huyệt khiếu, dĩ nhiên có thể chứa gần như vô hạn lực lượng. Thân thể tiềm lực chi đại thật khó có thể tưởng tượng. Đây triệt để phá vỡ hắn tư tưởng. Hắn vốn cho là thân thể tiềm lực vô cùng chỉ là một câu khuếch đại chi ngữ. Lại làm sao tiềm lực vô cùng cũng có mức cực hạn. Có thể bây giờ thấy huyệt khiếu như thế, mới biết không phải là hư thoại, là chân chính nói thật. Thân thể tiềm lực thật vô cùng vô tận. Chỉ là không có ai có thể phá tầng này trói buộc. Đột phá cực hạn, hắn say đắm ở bao la vô hạn bên trong. Không biết thời gian trôi qua, nhìn đến kia hư không chi lực từng điểm tăng cường. Trong tâm sướng xinh đẹp khó tả, hắn bỗng nhiên chợt lóe. Sau một khắc đã xuất hiện ở cửa sơn cốc, chuyển thân trở về liếc mắt một cái, sải bước mà đi. Bóng đêm vô trần, nguyệt quang như ngân, hắn vừa đi ra khỏi sơn cốc miệng, liền thấy được rừng cây tùng một bên đại đạo chính giữa có người. Chu Tấn Dương cùng một người nam tử trung niên đứng sóng vai, lẳng lặng nhìn đến hắn. Dưới ánh trăng, hai người thần sắc đều bình tĩnh mà nghiêm túc, cặp mắt không có một tia biểu tình, thật giống như nhìn một người chết. Lãnh Phi cười cười nói: Chu Tấn Dương, ngươi còn không hết hy vọng. Chu Tấn Dương bình tĩnh nói: Hồ Thiếu Hoa, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lãnh Phi nói: Ngươi bị giáo huấn còn chưa đủ, ta hôm nay là quy hư cảnh, ngươi không phải là đối thủ. Đây là viện thủ, ngươi dĩ nhiên không biết được Tống tiền bối. Chu Tấn Dương cười lạnh nói: Hay là cố ý giả bộ hồ đồ? Lãnh Phi nhìn về phía nam tử trung niên, lắc đầu một cái, ta thấy nhiều người, sao có thể mỗi một người đều nhớ? Ngươi là cố ý quên đi. Chu Tấn Dương cắn răng nói, ngươi thì không muốn nhớ lại ngươi tạo nghiệt. Lãnh Phi vừa nghe là biết nói, trung niên nam tử này lại là Hồ Thiếu Hoa kẻ thù. Hồ Thiếu Hoa thật là kẻ thù khắp nơi, mình muốn bị liên lụy. Vẫn là đi trước thì tốt hơn, không cần lại giả mạo Hồ Thiếu Hoa, đã trở thành quy hư cảnh, có thể tiếp tục làm Đường Hạo Thiên tại Bá Dương Động hành tàu. Hồ Thiếu Hoa làm chuyện ác quá nhiều, mình giả mạo hắn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn nghĩ tới đây, chợt lóe liền muốn biến mất, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến hóa, cau mày nhìn về phía hai người, hắc hắc. Chu Tấn Dương phát ra cười lạnh đắc ý. Lãnh Phi cau mày nói, các ngươi lấy cái quỷ gì? Hắn nhớ phá nát hư không mà đi. Toái hư bước theo lý thuyết hẳn càng lưu loát tự nhiên, không còn hao phí lực lượng khổng lồ. Có thể sự thật chính là hắn động một cái cũng không thể động, thật giống như bị lực lượng vô hình cầm cố lại. Nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện. Chu Tấn Dương cười lạnh nói, không cần tìm, ngươi là tìm không đến, có phải hay không cảm thấy không thể động đậy? Lãnh Phi hừ nói, là cái gì, ngươi nên nghe qua. Chu Tấn Dương nhàn nhạt nói, lẽ nào chưa từng nghe qua phá hư châu? Hèn hạ vô sỉ, Lãnh Phi quát lên, hắn còn thật không biết cái gì là phá hư châu, nhưng hiển nhiên hẳn biết. Hơn nữa uy lực như vậy bảo vật, đặc biệt là đối mặt quy hư cảnh, hẳn đúng là cấm dùng bảo vật. Chu Tấn Dương nói, ngược lại ngươi chắc chắn phải chết. Biết rồi cũng không sao, không có nơi tố cáo, hôm nay sẽ đưa ngươi quy thiên. Hắn sải bước đến phụ cận, một trường vỗ hướng về Lãnh Phi ngực. Lãnh Phi hừ một tiếng, ra quyền tiến lên đón. Hai người các lùi một bước, không có khả năng. Chu Tấn Dương quát lên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía trung niên. Nam tử trung niên cũng hơi biến sắc mặt, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Hắn đang toàn lực thúc dục phá hư châu, ngưng lại hư không. Theo lý thuyết Lãnh Phi vô pháp nhúc nhích mới đúng, làm sao có thể như thế nhạy bén? Lãnh Phi nhàn nhạt nói, toái không châu đối với ta vô dụng, ngươi mang theo bảo vật gì? Chu Tấn Dương cắn răng nói, vậy tựu đồng quy vu tận. Hắn bỗng nhiên vọt tới trước, từ trong lòng ngực móc ra một khỏa lam châu ném về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi thấy tình thế không ổn, bận rộn lùi về sau. Lại phát hiện hơi ngưng lại, bị lực lượng vô hình cản một hồi, sau đó không thể tới kịp tránh né. Ba, lam châu nổ tung, một phiến lam quang bắn tán loạn mà ra, rơi vào Lãnh Phi trên thân. Lãnh Phi chỉ cảm thấy âm lãnh chí hàn lực lượng chui vào thân thể. Bá Dương Tâm Quyết liều mạng thúc giục, làm thế nào cũng không cách nào trục xuất. Bọn họ xông qua Bá Dương Tâm Quyết, trực tiếp xuyên hướng về Lãnh Phi trái tim. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.